Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Huỳnh là vài ngày sau khi Tạ Hiểu Lâu rời đi mới biết anh ấy và Đinh Nhất Nhất đã đính hôn. Chu Nhất Phàm do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho cô biết. Lúc đó cô đang chuẩn bị tan ca để đi học Pilates, đang ở hành lang bàn giao công việc với bác sĩ thay ca. Anh đứng ở cửa phòng làm việc lớn, vẫy tay gọi cô. Thanh Huỳnh, Triệu Thanh Huỳnh từ xa gật đầu với anh, tiếp tục giải thích rõ những điểm trọng yếu cho bác sĩ thay ca, rồi mới bước đến trước mặt anh. Em đã hẹn giáo viên đi học rồi, không thể giúp anh thay ca được đâu. Hai người tuy cùng một khoa lớn, nhưng phân công công việc có khác. Khi Chu Nhất Phàm bận quá không kịp làm việc thì thỉnh thoảng mới nhờ cô thay ca. Chu Nhất Phàm bước đi chậm rãi, trong lòng có sự do dự và phân vân chưa từng có, như một chiếc lưới càng kéo càng căng quấn chặt lấy anh. Dưới ánh nắng ban ngày, anh cảm thấy hơi ngột ngạt. Triệu Thanh Huỳnh nhìn ra vẻ mặt khổ sở của anh, cảm thấy chuyện không đơn giản chỉ là nhờ cô thay ca, lòng bắt đầu lo lắng. Nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi, nói đi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là mấy chuyện tình cảm rối rắm không dứt với mấy cô gái khác, rồi lại nhờ cô làm cái bia đỡ đạn à? Thời đi học cô cũng không ít lần vì chuyện đó mà bị kéo vào. Nghĩ vậy, cô nói, mấy chuyện tệ bạc như vậy em không làm nữa đâu. Dù sao giờ bận quá, chẳng có thời gian đến chùa làm việc thiện. Em nghĩ gì thế? Chu Nhất Phàm có chút sốt ruột, hai hàng mày rậm dựng lên hình chữ bát, trên gương mặt dữ tợn có phần hài hước. Gần đây anh rất tập trung vào Giản Thiến Nghiêu, làm sao còn rảnh đi làm phiền mấy cô gái khác? Hay là biểu hiện lúc nãy của anh khiến cô ấy nghi ngờ? Tình cảm của anh với Thiến Thiến có trời đất chứng giám. Anh suýt nữa thì thề với trời. Biết rồi, Triệu Thanh Huỳnh ngắt lời anh, môi nở nụ cười nhẹ nhàng không khác gì bình thường. Mong anh đừng nói thêm gì nữa. Cô không muốn trong thời gian quý giá sau giờ làm nghe anh kể lể dài dòng chuyện theo đuổi Giản Thiến Nghiêu. Giờ cô biết anh sau giờ làm sẽ đi tìm cô ấy. Kiểu tấn công lãng mạn hay kiểu tổng tài độc đoán đều không hợp với cô ấy. Chỉ có cách bám dai, làm phiền không ngừng mới được. Thiến Thiến sắp bị anh chinh phục rồi. Anh muốn nói là Tạ Hiểu Lâu. Anh do dự mấy lần rồi mới nói tiếp. Hai ngày trước cậu ta đã đính hôn với Nhất Nhất rồi. Triệu Thanh Huỳnh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, miễn là không phải anh ta làm điều xấu là được. Nhưng tim cô lại đau nhói, một cảm giác khó tả lan dần từ sâu trong tim ra các chi. Cô đã tưởng tượng kết quả này hàng vạn lần, nhưng khi sự thật hiện ra trước mắt vẫn khiến cô hơi loạn nhịp tim và khó thở. Cái gì, cô còn có một lúc tai ù đi, Chu Nhất Phàm không định nói lại lần nữa. Em vừa mới nghe rõ mà, Triệu Thanh Huỳnh mỉm cười nhẹ. Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi mà, mặt không hề có chút buồn bã hay thất vọng. Thỉnh thoảng Chu Nhất Phàm còn tự hỏi, không biết Triệu Thanh Huỳnh có thật sự thích Tạ Hiểu Lâu không? Nếu không thích thì cô rõ ràng rất quan tâm đến anh ta, lén dò hỏi mọi chuyện về anh. Những suy nghĩ nhỏ nhặt đó giống hệt như những bạn gái cũ của anh, lại chỉ dành riêng cho Tạ Hiểu Lâu. Nếu thích, vậy tại sao suốt nhiều năm qua cô chưa từng chủ động theo đuổi? Nhiều năm trước anh nghĩ cô hoàn toàn có ưu thế vượt qua Đinh Nhất Nhất, nhưng cô chẳng làm gì cả, dường như chỉ lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc cả hai nhận ra thích nhau rồi bên nhau. Em có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhất Phàm nghĩ ít nhất trong mắt cô phải thoáng chút tiếc nuối, dù là tiếc cho chuyện tình cảm tuổi trẻ không thành, nhưng cô chẳng biểu hiện gì. Em có thể có chuyện gì cơ chứ? Cô như chưa từng thích Tạ Hiểu Lâu. Mỉm cười hoàn hảo như một người bạn bình thường, nói. Còn Tạ Hiểu Lâu, đính hôn mà không nói cho chúng ta biết, chờ anh ta về sẽ phải phạt cho ra trò. Chu Nhất Phàm lại khó mà cười nổi, hình như cũng không hào hứng với bữa tiệc tiếp đón anh ta trở về. Anh không ngờ kết quả lại thế này, không có chuyện gì nữa thì thôi vậy, em tan ca đây, giáo viên Pilates gọi cho em mấy lần rồi, không đi học thì cô ấy sẽ ăn em mất. Triệu Thanh Huỳnh nói. Chu Nhất Phàm gật đầu, nhìn cô thu dọn rồi rời bệnh viện. Trong lòng anh mãi không yên, lần đầu trong đời hận cái lòng nghĩa khí và con mắt tinh tường của mình. Triệu Thanh Huỳnh ngẩng cao đầu bước ra khỏi cổng bệnh viện, đầu óc vẫn vang vọng câu. Hai ngày trước anh ta đã đính hôn với Nhất Nhất của Chu Nhất Phàm, cô không biết nên mang tâm trạng gì để đối diện chuyện này, nhưng mọi kiêu hãnh trong cô đều bảo cô phải giữ bình thường như mọi năm qua. Giả vờ mình chỉ ngưỡng mộ, chứ không phải thích, giả vờ rằng mọi thứ với mình đều ổn, không buồn bã. Những cơn vỡ vụn, khó chịu hay phản ứng sinh lý buồn nôn kia đều chẳng liên quan gì đến mình. Nói một câu hơi sáo rỗng, ai chẳng từng là thanh xuân của ai đó, ai dám thật sự mổ xẻ nội tâm mình. Giản Thiến Nghiêu ngồi trên ghế đôn cạnh cửa sổ, thân người lười biếng dựa vào thành giường của Đinh Nhất Nhất, ăn trái cây vừa được Diệp Lam Lam mang đến, ngắm bản thiết kế trang trí cửa hàng của mình, trong lòng mơ mộng về những kế hoạch vĩ đại, định lát nữa sẽ bàn với Đinh Nhất Nhất về tên cửa hàng và những thứ khác. Đinh Nhất Nhất tắm xong bước ra, nhìn thấy bộ dạng cô, nói: "Sao cậu vẫn chưa đi? Hôm nay ngủ lại chỗ cậu." Giản Thiến Nghiêu vẫn không ngẩng đầu. "Vậy ngủ phòng khách à?" Đinh Nhất Nhất tiện tay lấy từ tủ quần áo bộ đồ ngủ cô để lại, ném lên giường, cũng chẳng khách khí với cô chút nào. Giản Thiến Nghiêu cất điện thoại, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch nhìn cô. "Cậu với Tạ Hiểu Lâu nói gì mà còn phải tránh mặt tớ vậy?" Đinh Nhất Nhất đỏ mặt, nhớ đến câu nói của Tạ Hiểu Lâu tối trước khi đi. Cô suýt mất cả xương sống, liền đỏ mặt. "Tớ khi nào nhắc đến anh ấy rồi?" Giọng nói rõ ràng cao vút, ý định biện minh rõ ràng nghe thấy là biết. "Thế nên, khi cậu và Tạ Hiểu Lâu chưa ở cùng nhau, chúng ta còn ngủ chung một giường, sao bây giờ lại không được ngủ nữa?" Giản Thiến Nghiêu nói như thể chỉ tiện miệng thốt ra. "Hay là cái giường này chỉ dành cho hai người cậu thôi, còn chúng ta thì không được?" Đinh Nhất Nhất đỏ mặt. "Ôi trời, tớ không có đâu." Giản Thiến Nghiêu mỉm cười, lắc đầu. Chỉ riêng cái vẻ ngượng ngùng lạ lùng khi yêu của cô ấy thôi cũng khó mà không bị phát hiện. Ừ, cậu không có đâu. Hai người vừa nói chuyện thì có video cô từ Tạ Hiểu Lâu. Đinh Nhất Nhất liền đứng dậy, bấm nút nhận cuộc gọi rồi ôm máy tính cười tươi. Anh đeo kính, mang nét lười biếng đặc trưng của buổi sáng sớm, khoe với cô bữa sáng tự làm, đồng thời báo cáo những việc cần làm trong ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất Nhất cũng như mọi khi kể lại những chuyện xảy ra ở chỗ làm. Cô mới đi làm lại sau một thời gian dài nghỉ nên quên khá nhiều nghiệp vụ, nhưng đồng nghiệp rất nhiệt tình giúp đỡ. Trong thời gian cô bệnh không đến văn phòng thăm nom khiến họ thấy áy náy, nên mỗi ngày đến chỗ làm đều có đủ các loại hoa quả và đồ ăn vặt trong phòng. Tạ Hiểu Lâu cũng kể về tiến độ học tập của mình, hồi đi học thường rất khô khan nhàm chán, nên anh cố gắng kể cho Đinh Nhất Nhất nghe sinh động, thú vị hơn để cô không thấy buồn ngủ. Cuối cùng, như để tránh cô lo lắng, anh luôn nói một câu: "Nếu không có gì bất ngờ, sẽ nhanh chóng hoàn thành học tập thôi." Đinh Nhất Nhất gọi câu cuối cùng đó là vẽ ra tương lai đẹp đẽ. Dù không học ngành y, cô cũng biết học ngành y vất vả thế nào. Tốt nghiệp cao học đã khó, đừng nói đến tiến sĩ. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng nghe theo anh, mong anh sớm trở về. Hai người trò chuyện vui vẻ, thời gian trôi nhanh, Tạ Hiểu Lâu đi tới trường, cuộc gọi mới kết thúc. Giản Thiến Nghiêu nhăn mặt không thể tin đây là cuộc trò chuyện của một đôi tình nhân mới yêu đang say đắm nhau, nội dung lại đơn giản nhạt nhẽo đến vậy. "Chẳng lẽ tớ làm phiền các cậu rồi à?" Giản Thiến Nghiêu hơi tiếc nuối vì lúc trước Đinh Nhất Nhất bảo cô ngủ phòng khách mà cô lại không đi. "Ảnh hưởng cái gì?" Đinh Nhất Nhất đeo mặt nạ dưỡng da hình gấu nhỏ, quay đầu nhìn cô. Nói câu đó làm cô trông rất ngây thơ. "Cậu xem đây có phải chuyện người lớn trò chuyện không?" Giản Thiến Nghiêu thắc mắc, chẳng những không có gì mật ngọt, mà cả cuộc nói chuyện không có một lời ngọt ngào, thậm chí không gọi nhau một tiếng. "Bé yêu, nào." Đinh Nhất Nhất, khi Giản Thiến Nghiêu đi tắm, Đinh Nhất Nhất thu dọn giường, nhìn thấy tình trạng trang trí cửa hàng của cô, lại nghĩ tới hôm trước cô và Lôi Nhuận Thu, hét lên. "Cậu đã thêm Lôi Nhuận Thu chưa? Có nhắn tin trò chuyện không?" Giản Thiến Nghiêu đang thổi tóc, chỉ nghe tiếng ầm ầm phía sau, thổi được một nửa thì thay đồ ra hỏi. "Cậu nói gì vậy? Cậu thấy Lôi Nhuận Thu thế nào?" Đinh Nhất Nhất bò đến gần, tò mò nhìn cô. "Thế nào là thế nào? Đừng giả ngu, hôm đó cậu thêm người ta vào WeChat, không nói gì à?" Đinh Nhất Nhất hiểu cô, biết cô sẽ không tự nhiên thêm một người đàn ông lạ vào WeChat. "Tớ chỉ là hỏi chút kinh nghiệm trang trí thôi." Giản Thiến Nghiêu cuối cùng cũng hiểu cô muốn nói gì. "Thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang, bạn tớ thì tớ làm sao động được. Thật ra cậu có thể thử với Chu Nhất Phàm trước, đến lúc đó cậu thích ai, tớ sẽ cắt đứt với người kia. Chu Nhất Phàm còn chưa hiểu rõ trái tim mình, tớ chẳng cần cậu lo." Giản Thiến Nghiêu bỗng cảm thấy Đinh Nhất Nhất khi yêu có chút lắm chuyện không nói nên lời. "Tớ nói này, cậu sao vậy? chính mình đang yêu mà lại muốn tất cả mọi người đều phải yêu theo. Đinh Nhất Nhất hiếm khi bắt được điểm chính, Chu Nhất Phàm chưa hiểu rõ trái tim mình. Trong ký ức, Chu Nhất Phàm từ khi gặp họ đã có cảm tình với Giản Thiến Nghiêu, nhưng lúc đó cô mải mê so kè với Tạ Hiểu Lâu, không để ý ai khác. Bao năm qua, Chu Nhất Phàm vẫn có nhiều bóng hồng quanh mình, nhưng trong tim anh, Giản Thiến Nghiêu như một cây thường xanh, không ai có thể thay thế, ý nghĩ ấy không rõ ràng sao. Có thể không yêu, nhưng đừng làm tổn thương người ta. Đinh Nhất Nhất làm dáng giả vờ nôn nhoẻ, câu nói xến xúa của cô càng thêm giả tạo. Giản Thiến Nghiêu làm động tác nôn giả, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tớ, có lẽ anh ấy thích Triệu Thanh Huỳnh hơn. Cái gì? Đinh Nhất Nhất giật mình bật dậy. Cậu ấy thích Triệu Thanh Huỳnh. Khi nào vậy? Sao tớ không biết? Triệu Thanh Huỳnh chẳng phải thích Tạ Hiểu Lâu sao? Chu Nhất Phàm chẳng phải là trụ cột trong đội trợ công của chúng ta sao? Việc Triệu Thanh Huỳnh thích Tạ Hiểu Lâu ban đầu là Giản Thiến Nghiêu nói với họ, không biết có phải do cảm giác chủ quan không. Từ khi biết chuyện đó, cô đặc biệt quan tâm, luôn tìm thấy bằng chứng nhỏ chứng minh cô ấy thích anh ta, càng thêm chắc chắn, chỉ là họ suốt ngày bàn tán tại sao cô ấy chưa tỏ tình, rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Sau đó, họ và Giản Thiến Nghiêu như vô số sinh viên đại học đẩy thuyền bạn cùng phòng, cứ phát hiện chốt bằng chứng là phấn khích cả ngày. Rồi đội trợ công thêm Chu Nhất Phàm, bổ sung thông tin thiếu sót về Triệu Thanh Huỳnh, nhóm ba người chính thức thành lập. Mặc dù họ đến giờ vẫn chưa rõ tại sao, dù bằng chứng rõ ràng, nhưng vẫn không ai dám bước tiếp. Mối quan hệ giữa Triệu Thanh Huỳnh và Tạ Hiểu Lâu từng là câu chuyện khó đoán nhất trong nhóm, là cặp đôi khiến họ tiếc nuối nhất. Khi cô và Tạ Hiểu Lâu mới bên nhau, mỗi tối yên tĩnh lại nhớ về chuyện đó, mang theo cảm giác tội lỗi và tâm trạng phức tạp không biết giải thích thế nào. Nhưng cô nhanh chóng tìm lý do an ủi, chuyện tình cảm thì người dũng cảm sẽ là người được hưởng trước. Giản Thiến Nghiêu nhếch môi, cậu còn không biết Tạ Hiểu Lâu thích cậu, biết gì chứ? Thì có thể giống nhau sao? Đinh Nhất Nhất sau khi hai người ở bên nhau, hồi tưởng lại những biểu hiện thích mình của Tạ Hiểu Lâu trong những năm qua. Nhưng vì họ quá thân thiết, cô không thể phân biệt được đâu là thích thật sự, đâu chỉ là phản xạ tự nhiên. Hoặc có lẽ, thích bản thân nó vốn dĩ đã là một bản năng. Vậy làm sao cô lại nhìn ra Chu Nhất Phàm thích Triệu Thanh Huỳnh? Rõ ràng anh ta cũng giống mình, luôn ủng hộ Triệu Thanh Huỳnh và Tạ Hiểu Lâu. Mớ rối rắm trong mối quan hệ này khiến Đinh Nhất Nhất cảm thấy đau đầu. Khi Tạ Hiểu Lâu tốt nghiệp, đã là cuối thu sâu sắc, sớm hơn kế hoạch một tháng. Lá cây hai bên đường dưới cơn gió mùa thu, xanh lẫn vàng, vàng lẫn đen, đa sắc màu, bay bay rơi rụng xuống mặt đất, những chiếc lá trải đầy, tạo thành tấm thảm sắc màu rực rỡ. Đinh Nhất Nhất lái xe đến sân bay, miệng ngân nga một giai điệu vui tươi. Quả nhiên, khi đi gặp người mình thích, gió trên đường cũng ngọt ngào. Trong sân bay đông đúc người qua lại, Đinh Nhất Nhất đứng nhón chân nhìn về phía cửa ra. Cho đến khi thấy bóng dáng Tạ Hiểu Lâu, sau hai tháng không gặp anh gầy đi nhiều, mặc bộ đồ thường ngày màu xám, hơi nhăn do chuyến bay dài, tóc rối một cách có ý tứ, anh đẩy chiếc vali tiến về phía cô. Hành lý của Tạ Hiểu Lâu trong khoảng thời gian vừa rồi được gửi về dần dần. Mỗi lần Đinh Nhất Nhất đến nhận hành lý như nhận từng phần của anh, và giờ đây anh mỉm cười bước tới, cô biết mình sắp được toàn bộ anh rồi. Cô vui mừng nhảy lên, tràn đầy nhiệt huyết, đôi mắt sáng ngời như sao, nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Lâu rồi vẫy tay gọi. Tạ Hiểu Lâu, anh giơ tay lên cao đáp lại sự nhiệt tình của cô, vừa bước ra giữa đám đông, liền có thể dễ dàng nhìn thấy cô. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng sữa, bên ngoài khoác chiếc áo di lơ có chút phong cách dân tộc, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa cao bay nhảy theo từng bước nhảy, rất linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh bước đến bên cô, nắm lấy tay cô, vẫn còn ấm, trời lạnh thế này cô mặc mỏng như vậy, nếu bị lạnh thì sao? Anh ôm cô chặt, đầu áp vào cổ cô, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cô. Trong khoảng thời gian này, anh mới hiểu được nỗi đau. Một ngày không gặp như cách ba thu, dù vẫn còn có thể gọi video để vơi bớt, nhưng cũng chỉ như nhìn mận mà thèm nước, chẳng thể so sánh với việc ở thời xưa, giao thông khó khăn, chỉ có thể gửi thư qua chim nhạn, những người yêu nhau phải chịu đựng nỗi nhớ mong như thế nào. Đinh Nhất Nhất ôm lấy cổ anh, cả người như con gấu túi dính chặt trên người anh. Tạ Hiểu Lâu, em nhớ anh rất nhiều. Nhớ đến mức nào? Tạ Hiểu Lâu đỡ lấy eo cô, làm điểm tựa để cô đỡ phải cố sức. Em nhớ anh còn nhiều hơn anh nhớ em. Đình Nhất Nhất dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên. Cái miệng nhỏ sao mà mềm thế? Khuôn mặt sao lại quyến rũ thế? Đôi mắt to đẹp đến thế? Cô không nhịn được mà mỗi thứ lại hôn vài cái mới chịu. Nói những lời ngọt ngào với người yêu là một trong những điều tuyệt vời nhất. Tạ Hiểu Lâu nói, từ nhỏ đến lớn, em có việc gì mà thắng được anh đâu? Đình Nhất Nhất suy nghĩ một lát, hình như đúng là không có. Nhưng cô sẽ không vì vậy mà chán nản. Hai người nắm tay nhau đi về phía trước. Tiệc đón tiếp Chu Nhất Phàm được sắp xếp vào tối mai lúc 8 giờ, vẫn là chỗ cũ. Nhưng lần này chỉ có vài người chúng ta thôi, không có ai khác. Cậu ấy nói tiệc nhận việc của anh sẽ tổ chức sau, lúc đó cậu ấy sẽ triệu tập mọi người. Đình Nhất Nhất bước nhanh theo sau, lo lắng nói với Tạ Hiểu Lâu. Nhìn tình hình này không tốt, rất có thể là một buổi tiệc hồng môn yến. Có anh ở đây, em sợ gì? Tạ Hiểu Lâu bóp nhẹ các ngón tay cô, mềm mại rất dễ chịu. Quả thật, có Tạ Hiểu Lâu ở đây, Chu Nhất Phàm không thể gây ra chuyện gì, như hình tượng Ngũ Chỉ Sơn và Thạch Hầu vậy. Nhưng còn Thanh Huỳnh nữa, Đình Nhất Nhất do dự mấy lần vẫn nói ra nỗi lo của mình. Tạ Hiểu Lâu ngạc nhiên, lười biếng cúi đầu, nhíu mày, hỏi một cách bối rối. Thanh Huỳnh có gì mà phải lo? Trong ấn tượng của anh, cô ấy không hề để ý đến Chu Nhất Phàm chút nào. Đình Nhất Nhất nhíu mày, phản ứng này hoàn toàn không giống người biết Triệu Thanh Huỳnh thích mình. Anh không biết cô ấy thích anh sao? Nếu thực sự như vậy, Đình Nhất Nhất vừa thương Thanh Huỳnh đến nghẹt thở, vừa bắt đầu nghi ngờ đánh giá của ba người. Rốt cuộc điều gì khiến họ nghĩ cô ấy thích anh? Tạ Hiểu Lâu im lặng một lúc, như bị vật nặng đánh trúng người. Người chấn động một cái, ánh mắt mơ màng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh chỉ cần em biết anh thích em. Bao nhiêu năm qua, trong mắt anh ngoài Đinh Nhất Nhất, không còn chỗ cho ai khác. Nhưng cô ấy tốt, rất xuất sắc mà. Làm sao không nhìn thấy được cô ấy? Thanh Huỳnh tốt thật, rất xuất sắc. Tất nhiên sẽ có người tốt hơn. Xuất sắc hơn anh đến yêu cô ấy, có thể cô ấy đã xuất sắc đến mức không cần bị đánh giá bởi ánh mắt thế tục. Hơn nữa, để đánh giá một người có xuất sắc hay không cần lấy việc có bạn trai thích hay không làm tiêu chuẩn. Tạ Hiểu Lâu nói rất chân thành, như một bậc trưởng thượng đầy trí tuệ đang tận tâm truyền đạt những triết lý cuộc đời cho đệ tử. Có những cô gái, bản thân họ là một cái cây, một bông hoa, một ngọn núi, một đại dương. Họ có thể trở thành bất cứ điều gì họ muốn, không bị bất kỳ xiềng xích thế tục nào ràng buộc. Vậy còn em thì sao? Đình Nhất Nhất đột nhiên nhỏ nhẹ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng rất tốt, tất nhiên có anh bên em thì còn tốt hơn. Tạ Hiểu Lâu siết chặt tay cô hơn nữa. Chỉ khi ở bên nhau, anh mới ngày càng trở nên tốt hơn. Ngày trước, Tạ Hiểu Lâu dường như rất ít khi nói vậy, mỗi lần hai người đều tranh cãi. Có thể cũng một phần do Đinh Nhất Nhất gây ra, nhưng chỉ riêng câu nói này, Đinh Nhất Nhất nghĩ rằng biến anh thành bạn trai quả thật là quyết định sáng suốt, như tìm được kho báu vậy. Trên thế gian này, nhiều cô gái thực sự như Tạ Hiểu Lâu đã nói, sống đúng với bản thân mình, không sợ ánh mắt phán xét của xã hội, không bận tâm đến những cái nhìn khác thường của người ngoài, sống thành người mà họ muốn trở thành. Giống như Giản Thiêu Nghiêu luôn giữ vững nguyên tắc, vui vẻ lên hàng đầu. Triệu Thanh Huỳnh cũng sống theo lời thề khi nhập học năm nhất, trở thành một bác sĩ thật sự cứu người chữa bệnh. Câu nói này hoàn toàn chạm đến tận đáy lòng Đinh Nhất Nhất, tình yêu cô dành cho anh lại tăng thêm vài phần. Cô chưa bao giờ nghĩ anh còn có mặt rất biết nói chuyện như vậy. Đinh Nhất Nhất chân thành khen ngợi, Tạ Hiểu Lâu, anh thật đẹp trai, đó là một vẻ đẹp vượt lên trên khuôn mặt, một kiểu đẹp trai cao cấp. Bây giờ em mới biết à, Tạ Hiểu Lâu ánh mắt sáng ngời. Mép môi nở một nụ cười hoàn hảo, cúi đầu nhìn cô, buông tay ra khỏi tay cô đang nắm, đặt tay lên vai cô rồi kéo cô vào lòng. Nhìn anh đẹp trai như vậy, em đã chuẩn bị một màn bắn pháo hoa cho anh. Đình Nhất Nhất miệng chợt cong, ngước nhìn anh, nụ cười của cô, ánh mắt cong cong, ngọt ngào vô cùng, rất động lòng người, khiến tim Tạ Hiểu Lâu như rơi mất một nhịp. Ồ, anh nhướng mày tỏ vẻ tò mò, kiểu này anh chưa từng thấy bao giờ. Sao làm vậy? Cô đưa ra nắm đấm, rồi mở rộng năm ngón tay, miệng phát ra âm thanh pháo hoa nổ. Bùm, piêu chiêu, phẩy chấm, các ngón tay theo nhịp âm thanh khua động, rồi giữ nguyên. Tạ Hiểu Lâu, quả là, cũng được đấy, em học mấy chiêu vớ vẩn này ở đâu vậy? Anh miệng nói như không thích, nhưng khóe mắt đã đầy tiếng cười. Anh tự làm một cái đi. Không, anh làm một cái đi mà. Trước lời từ chối của Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất liền chuyển sang chiêu làm nũng. Một tay bám vào cánh tay anh, rung rung, tay kia nâng tay anh lên để anh tự làm pháo hoa cho mình. Tạ Hiểu Lâu toàn thân mềm nhũn theo sự rung lắc của cô. Lời từ chối muốn nói cũng không thể thốt ra. Giờ dù cô nói gì, anh chỉ còn cách gật đầu đồng ý thôi. Anh ngoan ngoãn đưa ngón tay ra, học theo cô ấy làm động tác. Miệng phát ra âm thanh giống hệt cô, nhưng ngay khi ngón tay dừng lại thì ngón giữa đã được đeo vào một chiếc nhẫn. Không to không nhỏ, vừa vặn hoàn hảo, lại rất giống với chiếc nhẫn anh tặng cô về hình dáng. Người ngoài không biết còn tưởng là hai người cùng mua hoặc làm chung. Không biết cô gái ngốc nghếch đó làm sao mà được như vậy. Trong mắt anh, cảm xúc rung động mãnh liệt, anh vui mừng nhìn cô, Đinh Nhất Nhất mỉm cười, khóe miệng cong lên như đang chờ được khen ngợi. Ánh mắt đầy tự hào như muốn nói. Xem đi, sao lại có thể gọi là chiêu vớ vẩn được chứ? Đinh Nhất Nhất, em trẻ con quá đi. Anh ngẩng cằm lên, giọng nói cao hơn vài phần, nhưng mỗi tiếng đều mang theo tiếng cười. Tay anh dừng lại giữa không trung vài giây rồi lại ôm chặt cô hơn. Tạ Hiểu Lâu trong lòng như pháo hoa nở rộ thành nghìn vạn đóa rực rỡ vô song. Mỗi đóa đều vì Đinh Nhất Nhất mà nở, từng tia sáng đều tồn tại để tỏa sáng cho cô. Biểu cảm thích thú thầm kín ấy, làm sao lại không phải là trẻ con được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng có mà bận tâm, cứ nói anh vui không đi. Cô cười tươi nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy sức sống. Tạ Hiểu Lâu ngẩng đầu bước đi, tay vu, ốt ve chiếc nhẫn, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Đinh Nhất Nhất. Ở chỗ cô không nhìn thấy, khóe môi anh gần như kéo rộng đến tận sau tai. Lần trước chỉ là nói cho có với người khác, ai ngờ cô ấy lại nhớ kỹ trong lòng, cảm giác được người ta quan tâm thật tuyệt biết bao. Vui, vui lắm, anh cố giữ giọng không bị cao vút, giọng nói này quá quen thuộc với Đinh Nhất Nhất, ý tứ nói nhóc con, còn đánh bại được anh nữa sao? Chiếc nhẫn do Đinh Nhất Nhất tự thiết kế, đã chạy đến rất nhiều xưởng thủ công mới làm thành hình, cỡ nhẫn là cô chạy vội vào phòng anh tìm những vật dụng đo được độ dày ngón tay anh. Nhưng Tạ Hiểu Lâu vốn người cổ hủ, chẳng có một món đồ trang sức hợp mốt nào, cô đành làm theo ảnh mẫu chụp, may mà vừa vặn. Cô đem chuyện này kể với Giản Thiêu Nghiêu để than thở. Cậu không biết khó khăn thế nào đâu, Tạ Hiểu Lâu sao lại chẳng có thời kỳ thích làm đẹp chút nào, chẳng có món phụ kiện kim loại nào hết. Lúc đó Giản Thiêu Nghiêu đang sơn móng chân, nghe cô nói. Than thở, về Tạ Hiểu Lâu, trong đầu liền hiện lên một bóng hình, nghĩ thầm. Với gương mặt như Tạ Hiểu Lâu, anh còn cần gì khác để tô điểm vẻ đẹp của mình nữa chứ? Thiếu gì mới quan tâm đến thứ đó, Tạ Hiểu Lâu ngoài Đinh Nhất Nhất ra chẳng thiếu thứ gì. Cô nói vu vơ, cậu tưởng ai cũng giống như Chu Nhất Phàm à? Trong ký ức của Đinh Nhất Nhất, Chu Nhất Phàm đúng là có một thời gian ăn mặc khá khác người. Còn tại sao sau đó không nữa thì cô chưa từng nghe anh nhắc lại. Có lẽ con người trưởng thành trong tích tắc, may mà Chu Nhất Phàm trưởng thành nhanh. Gần đây là mùa cao điểm của nhà máy, nên ba mẹ không chuẩn bị bất ngờ cho anh đâu. Lát nữa chúng ta tìm chỗ ăn nhé. Đinh Nhất Nhất nói, dù sao cũng rảnh, về nhà nấu cơm ăn đi, lâu rồi chưa ăn đồ nhà làm rồi. Tạ Hiểu Lâu đáp, đồng thời để hành lý vào cốp xe. Anh lái xe nhé, Đinh Nhất Nhất đưa chìa khóa cho anh, rồi ngồi vào ghế phụ. Tạ Hiểu Lâu lái xe thẳng đến siêu thị, đi siêu thị cùng người mình thích, cảm nhận không khí cuộc sống khác biệt. Khiến người ta thấy rất hạnh phúc. Hai người xách đầy túi lớn túi nhỏ về nhà. Đinh Nhất Nhất định mở cửa, Tạ Hiểu Lâu đứng phía sau cô, nhanh hơn cô đưa tay mở cửa. Cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền tới, cô hoàn toàn bị vòng tay cao lớn của Tạ Hiểu Lâu bao bọc. Cô ngước nhìn anh, Đinh Nhất Nhất không khỏi nuốt nước bọt. Tạ Hiểu Lâu đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng xoay cô lại đối diện mình. Đinh Nhất Nhất vừa vặn ở ngay phía trên ngực anh. Nghe thấy tim anh đập rộn ràng như tiếng trống. Anh làm gì vậy? Ánh mắt Đinh Nhất Nhất vừa hoảng hốt vừa mong đợi, còn có chút phấn khích. Anh nói xem anh muốn làm gì? Giọng Tạ Hiểu Lâu trầm thấp, anh cúi đầu chậm rãi tiến gần. Đinh Nhất Nhất căng thẳng nhắm mắt lại, lông mi cô nhẹ nhàng rung động, mây hồng ngoài cửa sổ phản chiếu lên má cô, đôi môi nhỏ xinh rực rỡ như muốn nở hoa. Anh thề chỉ chạm nhẹ một chút thôi. Đôi môi mềm mại quyến rũ kia khiến anh không thể kìm lòng, muốn khám phá, muốn chinh phục. Tạ Hiểu Lâu đặt xuống đồ đang cầm, đẩy cô dựa vào tường, không cho cô đường thoát. Lưỡi anh tự do thăm dò trong miệng cô, như một cuộc công phá không thể cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Nhất Nhất hai chân mềm nhũn, toàn thân treo trên người anh, bàn tay to lớn của anh vòng lấy eo thon nhỏ của cô, nâng bổng cả người cô lên. Cô không thể chống đỡ, quặp chân quanh eo anh. Tạ Hiểu Lâu nâng cô xoay một vòng, cảm giác ký. Si ết trong miệng hòa cùng sự quay cuồng khiến cô như đang bay bổng trên mây. Anh đưa cô đến sofa, nhẹ nhàng đặt xuống. Một đợt tấn công mới lại chuẩn bị bắt đầu. Cách chương.